một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Hai Vương Cape Test Quái Vật. Buổi tối, hai chiếc tàu ngầm đã chuẩn bị hoàn tất, trong đó một con thuyền là chở đầu đạn hạt nhân, mà đổi thành bên ngoài một con thuyền phụ trách chở người. Quang Hạo, còn có Wonder Woman, Captain America, Logan, Iron Man, Batman, Spider-Man, Deadpool, cùng Iron ngồi chung một con thuyền tàu ngầm. Captain America đạo, đại gia thức tỉnh tinh thần, dựa theo dụng cụ dò xét phản ánh. Cái này trong trùng động diện có tương đương cao năng lượng phản xạ. Nói không chừng, như thế này sẽ có quái vật từ bên trong xuất hiện. Logan đạo, không sai. Cái này lỗ sâu là quái thú tinh cầu cùng chúng ta tinh cầu liên hệ thông đạo. Bọn họ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy địa liền hủy diệt. Cho nên, rất có thể sẽ có một hồi ngạnh chiến A. Ở trong nước, là ta sân nhà. Như thế này nếu như cùng quái vật giao thủ, các ngươi sẽ chờ xem ta biểu diễn A. Iron nóng lòng muốn thử. Quang Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không phải nghe bọn hắn nói. Wonder Woman ngồi Quang Hạo bên cạnh. Hỏi, vì sao ngươi luôn là lạnh như thế khóc? Quang Hạo nhìn nàng một cái. Đạo, không có gì để nói. Wonder Woman đạo, như thế này rất có thể sẽ có cao cấp hơn quái vật xuất hiện. Ngươi không có chút nào sợ sao? Quang Hạo đạo, ta chỉ hy vọng chúng nó nhanh lên một chút xuất hiện. Làm cho ta nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Wonder Woman đạo, ngươi quá tự phụ rồi. Ngươi biết đây là Đang Long Cung hơn 1 vạn mét ở chỗ sâu trong. Nơi đây căn bản không thích hợp võ giả phát huy. Chỉ có Iron mới có thể ở chỗ này hoạt động. Quang Hạo đạo, mặc kệ địa phương nào, ta đều không để ý. Wonder Woman lạnh rên một tiếng. Quang Hạo nói là hời hợt, tựa như ngạo thị thiên hạ hoàng giả. Chỉ bất quá, này cổ đạm nhiên khí thế. Nhưng lại thật, Wonder Woman đạo, có thể nói cho ta biết không? Vì sao, người sẽ mạnh như vậy? Quang Hạo cười nói, ta mỗi ngày làm 200 cái trống đẩy hít đất. 200 cái sâu ngồi chồm hổm. 200 cái nằm gập bụng. 200 cái dướn người. Mỗi ngày chạy 10 km, mùa hè lúc nóng nhất, cũng không mở máy điều hòa không khí. Wonder Woman đạo cứ như vậy. Quang Hạo đạo cứ như vậy. Wonder Woman đạo trách không được thân ngươi tài tốt như vậy. Chỉ bất quá, những thứ này sợ rằng còn chưa đủ để lấy để cho ngươi sở hữu sức chiến đấu mạnh như vậy a. Quang Hạo đạo ta chỉ có những tu luyện này bí quyết. Wonder Woman đạo hanh. Không muốn nói coi như. Quang Hạo quả quyết ngậm miệng lại. Wonder Woman tương đương không hài lòng địa nhìn chằm chằm Quang Hạo. Vì sao người đàn ông này như thế không giống người thường? Quanh mình một đám superheroes ước ao đố kỵ hận địa trông thấy Quang Hạo. Wonder Woman nhưng là siêu cấp League of Legends bên trong nữ thần A. Cái này người Hoa cũng dám lạnh như thế rơi nữ thần. Nếu không phải là sợ thực lực của hắn mà nói, sớm đã có người đi tới chào phúng hắn. Lúc này, Iron đi tới. Đạo, ngươi thật một quyền đấm chết rồi Onibaba. Quang Hạo nhìn Iron liếc mắt, gật đầu. Iron hai tay bỗng nhiên ngưng tụ thành băng chùy. Đạo, ngươi quá vô lễ. Quang Hạo đạo, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lại nơi đây đánh. Iron bỗng nhiên cười, thu hồi băng chùy. Đạo, Quang Hạo, ngươi có dám hay không nhiệm vụ lần này kết thúc phía sau cùng ta đánh một trận? Quang Hạo đạo, tại sao muốn cùng ngươi đánh? Iron đạo, bởi vì ta muốn khiêu chiến ngươi. Quang Hạo khoát tay một cái nói, không có hứng thú. Ngươi, Iron siết chặt nắm tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn thân vì siêu cấp League of Legends bên trong số 1 số 2 cường giả, lại bị người như vậy miệt thị. Deadpool ở một bên đạo chơi hắn. Chơi hắn, chớ có nhiều chuyện. Logan móng vuốt sói lập tức đem Deadpool tay cho chém đứt. Deadpool không nói lui lại 2 bước. Con kia bị chặt đoạn tay rất nhanh lại mọc ra. Lúc này, thao túng binh lính của tàu lặn hướng Captain America báo cáo đội trưởng. Khoảng cách lỗ sâu còn có 5.000 mét khoảng cách. Bất quá kiểm tra đo lường đến phía trước có 2 cái quái vật to lớn. Lập tức có hai tờ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái dài một tấm lửa khuôn mặt, càm nhọn, cách xù đầu, ba con mắt, phía sau có lưỡng trích nhục xí bằng kết cấu quái thú. Bị mệnh danh là virus, sức chiến đấu bị đánh giá vì vương cấp PSS. Một con khác là cạnh bối quy, dáng dấp tinh tinh giống nhau khuôn mặt, người khoác rất nặng chất xương tầng xác ngoài, song quyền giống như một đôi đại thiết chùy. Nó vũ khí mạnh mẽ nhất là có cơ điện từ mạch xung. Chỉ cần đầu điện từ mạch xung khí khởi động, sẽ khiến nhân loại ta thiết bị mất đi hiệu lực. Sức chiến đấu, đồng dạng bị đánh giá vì vương cấp PSS. Có lầm hay không? 2. Vương cấp PSS quái vật, đánh như thế nào đến thắng? Deadpool kinh hô một tiếng. Logan đạo, Quang Hạo, người có nắm chắc hay không? Quang Hạo đạo, để cho ta đi ra ngoài. Rất nhanh giải quyết. Người chung quanh dùng cực kỳ không tin ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Hạo. Đây chính là hai vương KPTS quái vật A. Lẽ nào hắn cũng có thể một quyền giải quyết? Huống chi, đây chính là dưới đáy biển hơn 1.000.000 mét trong hoàn cảnh. Iman đạo, ta cũng đi. Ta và ngươi, nhất nhân đối phó một cái. Còn như cái khác Super Heroes, chỉ có thể ở lại chỗ này. Dù sao hoàn cảnh bên ngoài đối với bọn họ mà nói là không có khả năng chiến đấu. Quang Hạo cùng Iman bị tàu ngầm bắn ra hệ thống thua đưa đi. Ở hơn 1.000.000 mét sức chịu nén hạ, trên cơ bản không có gì sinh vật. Hơn nữa, nơi đây hoàn toàn là đen kịt một màu. Toàn dựa vào hai chiếc tàu ngầm cường lực chiếu sáng công cụ ở tham chiếu. Trong bóng tối, hai tòa núi giống nhau bóng đen to lớn đang ở hướng Quang Hạo cùng Iman lội tới. Vĩ đại dòng sông áp lực đã khiến người ta cảm giác được. Iman là thông qua đem chung quanh thân thể dòng sông ngưng tụ thành tường băng để ngăn cản sức chịu nén, mà Quang Hạo trực tiếp là như vậy đứng dưới đáy biển chung. Vẫn không nhúc nhích, căn bản cũng không đem cái này sức chịu nén để vào mắt. Ngay cả tàu ngầm cho hắn phân phối bình oxy đều không cần. Người này, rốt cuộc là tài liệu gì làm? Wonder Woman thở dài nói. Iron Man trông thấy Logan đạo, uy, có thể hay không hắn chính là Mutant A? Logan lắc đầu, đạo, không biết, bất quá rất có thể. Captain America đạo, có người nói tổng thống ngoại trừ rất cao bảng giá cho hắn, hắn cũng không chịu gia nhập vào Ameria. Đây cũng là khiến người ta bội phục a. Deadpool rốt cục nghiêm chỉnh một lần. Không bao lâu, virus cùng cạnh bối quy con mắt rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quá, dưới đáy biển chứng kiến cái này lưỡng quái thú, mọi người chấn động trình độ lại tăng lên một ít. Quang Hạo chỉ cạnh bối quy, ý bảo chính mình trước đối phó con này phòng ngự tối cường quái thú. Nhưng không ngờ, Iman đã trước hắn một bước xuất thủ. Chỉ thấy Iman vung tay lên, cạnh bối quy cùng virus phụ cận nước biển trực tiếp kết băng. Hoàn toàn bị băng bó quát ở lớn khối băng lớn trong. Iman hướng Quang Hạo lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, biểu thị chính mình dễ dàng liền làm xong hai vương cấp PSS quái vật. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn lại tương đương thống khổ, xem ra là sử dụng siêu năng lực quá độ sở trí. Quang Hạo lắc đầu. Cái này Iman thực sự là quá ngây thơ rồi. Cho rằng như vậy thì có thể vây khốn hai vương cấp PSS quái vật sao? Đột nhiên, phía trước hai khối băng sơn bạo liệt. Hai cự thú từ băng trong lao ra. Cái gì? Iman cùng cái khác Super Heroes nhất thời líu lưỡi. Lẽ nào đóng băng một chiêu này đối với bọn nó vô hiệu? Vì tìm cái chương này tốn gần một tiếng. Cô biết vì sao cô có text. Thảo nề mã hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.